Lăng An Vũ cầm đôi giày của cô lên rồi đỡ cô đứng dậy. Dạ Ngân Tuyết leo lên lưng cho anh cõng về. Cách chương.